Trò chơi này quá thật rồi. Chương 37, 37, nhóc con này là ai, đã cai sữa chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sảnh cư dân của hầm trú ẩn. Không gian vốn rộng rãi này đã bị lấp đầy bởi những người chơi mới đến. Các loại người đứng đây, khuôn mặt không hẹn mà gặp đều viết đầy sự bỡ ngỡ, ngạc nhiên, phấn khích và tò mò. Trước đó, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng cái gọi là trò chơi thực tế ảo hoàn toàn có thể chỉ là một trò đùa của vài người đam mê game. Ngay cả khi nhận được mũ bảo hiểm từ công ty trò chơi, hầu hết đều giữ thái độ bán tín bán nghi. Tuy nhiên, bây giờ, mọi sự nghi ngờ đã tan biến. Nếu phải tìm một trò chơi chân thực hơn trò này, có lẽ chỉ có trái đất OL mà thôi. Khi nhặt rác 99 cấp bước ra từ căn phòng đã gây ra không ít xôn xao. Ban đầu mọi người nghĩ anh ta là NPC, sau khi hỏi mới biết anh ta là người chơi, hơn nữa rất có khả năng là nghề nghiệp ẩn. Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, Giác Vương dường như đã quên mất việc mình không có của quý, cười rất tự hào. Có hay không quan trọng sao? Không quan trọng, anh bạn, sau này đi theo tôi sẽ bảo vệ cậu. Giác Vương vỗ vai Du Minh Đao, trong khi người kia chỉ lườm anh ta một cái, lười không thèm để ý. Ngoài ra, những người chơi khác cũng nhận được không ít sự chú ý. Tuy nhiên, rất tiếc là chuỗi gen của Du Minh Đao chỉ là loại sức mạnh thông thường, không có gì đặc biệt. Trong lúc những người chơi trong đại sảnh nhìn anh ta cũng âm thầm quan sát những người chơi khác. Ngoại trừ Nhặt Rác, hầu hết những người chơi khác đều khá bình thường, ít nhất là không có gì nổi bật về mặt ngoại hình. Từ thể trạng, có thể thấy hầu hết là loại sức mạnh và thể chất. Nhưng cũng có vài người có loại cảm giác, nhanh nhẹn và trí tuệ. Điều khiến Du Minh Đao ngạc nhiên nhất là trong số này lại có hai người chơi nữ. Một người cao 1m80, dáng người nảy nở, đồng phục hầm trú ẩn căng phòng, chắc hẳn là loại sức mạnh. Người kia thấp hơn một chút, chỉ tầm 1m50, trông bình thường, không rõ thuộc loại nào, ít nhất không giống loại sức mạnh. Du Minh Đao học ngành xây dựng, làm việc nhiều năm, rất giỏi đo lường, đặc biệt là về khoảng cách và kích thước, hiếm khi sai lệch. Hai người này bước ra từ cùng một phòng, dường như đã xảy ra chút mâu thuẫn. Không khí căng thẳng, nhóc con này là ai? Đã cai sữa chưa? Cô, cao thì ngon sao? Đời thực chắc gì đã cao? Ha ha, nói thế chắc cô còn nhỏ lắm. Chẳng phải học sinh tiểu học à? Ha ha, thật không may, chị đây làm giám đốc thiết kế thời trang, lớn lắm đấy, không giống cô, chỉ tìm chút cảm giác tồn tại trong game. Ha ha, giám đốc nhỏ xíu à, cứ tưởng là tổng giám đốc tập đoàn lớn. Không biết em làm ở công ty nào? Ha ha, không liên quan đến cô. Du Minh Đao, anh cảm thấy cả hai đều khá giống học sinh tiểu học. Tất nhiên, người gây ồn không chỉ có hai người này. Chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng nhận được tư cách thử nghiệm. Người chơi mới vào game đều rất phấn khích, nói liên tục, sờ trái nhìn phải, không thể ngồi yên, có người lấy đầu đập tường, rồi không kêu đau, còn ôm đầu cười khúc khích. Đó còn là những hành động bình thường. Còn có người nắm lấy người chơi bên cạnh, yêu cầu người ta đánh mình một cái. Chỉ muốn thử cảm giác bị đánh, để sau này đánh quái có chuẩn bị tâm lý. Du Minh Đao cảm thấy da đầu mình tê dần. Mình đang vào thế giới game hay vào nhà thương điên đây? Khi thấy có người cởi quần định làm chuyện kinh dị hơn, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ cửa chính. Yên lặng, lập tức, mọi thứ yên tĩnh lại. Giọng nói uy nghiêm ấy như mang theo một áp lực đặc biệt, khiến người chơi trong đại sảnh cư dân không tự giác mà dừng lại, đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Du Minh Đao cũng không ngoại lệ, nhìn người đứng ở cửa, biểu cảm trên mặt anh ta trở nên phấn khích. NPC, phần mở đầu của câu chuyện, người này chắc chắn là quản lý đại nhân. Mặc dù đây là lần đầu tiên chơi trò chơi này, nhưng trước đó anh ta luôn theo dõi bài viết của Trường Tôn trên trang web chính thức, nên rất quen thuộc với các thiết lập trong trò chơi. Những người chơi khác cũng vậy, tất cả đều nín thở, chờ đợi phần mở đầu của câu chuyện. Khi chọn người chơi, ngoài việc tham khảo nghề nghiệp đã điền trên trang đăng ký, Chu Quang còn tham khảo lịch sử bài đăng trên diễn đàn, thời gian trực tuyến và mức độ hoạt động, cố gắng loại bỏ những người tiểu học, không bình thường và những kẻ chỉ biết gây rối. Họ phù hợp hơn với công việc xây dựng, không phù hợp ở đây. Quan sát một vòng đại sảnh, Chu Quang dùng giọng nói trầm ổn và nghiêm túc, chậm rãi nói tiếp: "Chào mừng đến với hầm trú ẩn số 404. Tôi là quản lý ở đây, mật danh sáng thế." Từ lúc anh bắt đầu nói, tất cả người chơi đều im lặng, chăm chú lắng nghe, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Chu Quang rất hài lòng với phản ứng của người chơi, ngẩng đầu quan sát một vòng đại sảnh. Khi nhìn thấy người thằn lằn đứng ở góc, anh ngưng lại vài giây, suýt chút nữa tay đã chạm vào khẩu súng sau lưng. Sao lại có dị chủng ở đây? Nhưng, nhìn biểu hiện ngây ngô của nó, chắc chắn dưới lớp da đó là một người chơi. Không có gì đáng lo ngại, dù là kinh nghiệm chiến đấu hay dữ liệu bảng thuộc tính, những người chơi mới này đều bị hắn nghiền nát hoàn toàn. Chu Quang có thể lo lắng về những người sống sót ẩn nấp trong bóng tối, nhưng không sợ những người chơi này gây chuyện, đuổi ra, khóa tài khoản, thu hồi tư cách, không đến một giây là đủ để làm việc đó. Quyết định tạm thời để sau nghiên cứu kỹ hơn về người thằn lằn. Chu Quang rời mắt khỏi nó, nhìn thẳng vào người chơi trong đại sảnh và tiếp tục nói. Trước tiên, tôi phải thông báo một tin vui. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng tin xấu là thế giới của chúng ta đã bị biến đổi hoàn toàn. Nếu các bạn mong đợi có thể mang hành lý về nhà ngay lập tức, điều đó rõ ràng là không thể. Bây giờ đã là năm thứ 200 sau ngày tận thế. Điều đáng mừng là chúng ta đã vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Các bạn đã có thể đứng ở đây. Điều này đã hơn 12 tỷ người khác rất nhiều. Và bây giờ tôi cần các bạn nhanh chóng nhận ra tình hình, sau đó thực hiện tuyên bố của mình dưới lá cờ của Liên minh Nhân loại tái thiết ngôi nhà của chúng ta. Người bên cạnh tôi là trợ lý của tôi. Tên nó là Tiểu Thất. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về hầm trú ẩn, hoặc có gì không hiểu, các bạn có thể hỏi nó. Lời mở đầu quen thuộc này hắn đã từng nói một lần, không sai một chữ nào. Khi đợt người chơi tiếp theo đến, hắn sẽ lại nói một lần nữa, trừ khi có lỗi nghiêm trọng hoặc lỗ hổng trong cốt truyện. Hắn không định thay đổi nó. Dù sao thì đây cũng là công sức sáng tác của hắn. Ngừng một lát, Chu Quang tiếp tục nói. Thêm vào đó, sổ tay cư dân hầm trú ẩn đã được cập nhật lên phiên bản 2.0, bao gồm các quy tắc cư trú, quy tắc ứng xử và các yêu cầu về trật tự công cộng và những điều cấm kỵ. Xin các cư dân kiểm tra kịp thời. Đối với những cư dân vi phạm quy định, từ nhẹ đến nặng sẽ bị xử phạt từ bắt buộc ngủ đông, giam giữ, đến tước quyền trở lại hầm trú ẩn hoặc xóa sổ vĩnh viễn. Mong mọi người tuân thủ nghiêm ngặt. Một cơn sóng động truyền qua nhóm người chơi. Quyền hạn của NPC này có phải là quá lớn không? Tuy nhiên, mọi người cũng không có phản ứng đặc biệt lớn. Việc chọn đăng ký có nghĩa là họ đã chấp nhận cài đặt của trò chơi. Trước khi đăng nhập vào trò chơi, họ đã xem qua sổ tay cư dân trên trang web chính thức. Không có quy định nào quá nghiêm khắc. Những điều khoản mới bổ sung chỉ nhằm hạn chế các hành vi PK giữa người chơi, quấy rối người chơi khác, giao dịch không đúng đắn, phá hoại ác ý các cơ sở trong trò chơi. Những điều khoản này đều phù hợp với lợi ích của đa số người chơi bình thường. thậm chí một số điều khoản còn do người chơi thảo luận trên diễn đàn và được nhà phát triển trò chơi chấp nhận và thêm vào. Ví dụ như, phá hoại ác ý các cơ sở, do Trường Tồn và Lão Bạch đề xuất, và cấm hành vi ép buộc tình dục, do một người chơi chưa nhận được tư cách đặt chỗ đề xuất trong bài thảo luận. Những ý kiến này đều rất hay. Cách chương.